Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 171, rời khỏi dung nham thế giới. Góc truyện audio.com, chít chít, nhìn xem đồng bạn bị giết trong mắt mấy cái sinh vật dung nham nhất thời đỏ rực mang đầy hơi thở cuồng bạo, cái mồm chi chít răng nhọn kia kêu lên một tiếng, dung nham xung quanh nhất thời chảy xuống nén chặt lại trước mặt nó, cuối cùng hóa thành một quả cầu dung nham nóng bỏng, giống như một quả đạn pháo, dữ dội bắn thẳng đến Tiêu Long. Hừ, nhìn thấy đám này dây dưa không chết không thôi, trong lòng Tiêu Long cũng nổi lên một cỗ sát ý. Hỏa phượng kiếm xuất hiện trong tay, hướng về phía đám kia tích dịch nhân chém ra một kiếm. Kim sắc hoàng diễm tạo thành trảm kích cắt ngang không gian, tạo thành một trận nổ tung trong không gian, đem mấy cái kia hỏa diễm tích dịch nhân cho thôn phệ vào bên trong. Đợi đến khi công kích tán đi, xuất hiện tại dòng dung nham bên trong là mấy quả xích hồng châu thể, chớp lóe ra hào quang nóng cháy. Bên trong quả châu thể này ẩn chứa một loại năng lượng thuộc tính hỏa có chút cuồng bạo, so với năng lượng thế giới nham thạch nóng chảy này năng lượng càng thêm tinh thuần hơn một ít, hơn nữa năng lượng này cũng tương đối mạnh. Tiêu Long vung tay lên, một cổ hấp lực xuất hiện đem mấy viên hỏa châu hút vào trong tay. Hỏa châu, nhìn thấy hạt châu màu đỏ ở lòng bàn tay Tiêu Long, Diệu Thiên Hỏa rất là kinh ngạc chợt gật đầu nói. Không nghĩ ra nha, người có thể phát hiện được bên trong cơ thể tích dịch nhân có bảo bối như vậy. Cái loại này đích xác là có chứa một chút năng lượng nồng đậm thuộc tính hỏa, nhưng là quá mức cuồng bạo, nếu trực tiếp sử dụng e là có nguy hiểm không nhỏ. Không sao, mang về luyện chế đan dược liền không có vấn đề gì. Tiêu Long cười cười, loại năng lượng hỏa thuộc tính này có thể so với dị hỏa cuồng bạo hơn không? Đối với sở hữu dị hỏa như Tiêu Long hay Tiểu Y Tiên thì không quá khó khăn. Hơn nữa bên trong hỏa châu năng lượng cũng có thể dùng để luyện đan. Hơn 10 phút sau Tiêu Long liền dần dần cách xa khu vực tồn tại của bọn người hỏa thần lằn, mà giờ phút này nhiệt độ của dòng nham thạch cũng đã giảm hơn nhiều, hiển nhiên khoảng cách đến bề mặt dòng nham thạch đã không còn xa. Phù phù, trên bề mặt dòng nham thạch vốn yên tĩnh, không sóng không gió, ngẫu nhiên chỉ có vài chỗ sôi sục nổ lục bục. Cả một thế giới nham thạch vẫn như trước tịch mịch yên lặng, đột ngột một tiếng động phá nước vang lên, một thân ảnh bao bọc trong kim sắc ngọn lửa thoáng hiện ra cuối cùng trôi nổi giữa không trung, trên khuôn mặt hơi thở nặng nề, có một chút hưng phấn cùng vui sướng sau khi sống sót qua cơn tai kiếp. Rốt cục thì cũng đã ra khỏi thế giới nham thạch nóng bỏng này rồi à, thật sự là hoài niệm mà. Một thân ảnh hư ảo mặc áo bào trắng phiêu đãng bay ra, Diệu Thiên Hỏa nhìn vách núi xung quanh, thở dài nói. Tiêu Long, linh hồn của ta hiện giờ cực kỳ suy yếu, không thể xuất hiện được lâu, chuyện chữa trị linh hồn phải trông cậy ở ngươi, ngàn vạn lần nhớ rõ, hiện tại linh hồn của ta thời gian chống đỡ không còn nhiều, vì vậy ngươi phải nắm chặt thời gian. Cảm thán một phen, ánh mắt Diệu Thiên Hỏa chuyển hướng sang Tiêu Long, trịnh trọng nói. Tiêu Long mỉm cười gật đầu nói. Diệu lão xin yên tâm, Tiêu Long ta cũng không phải dạng đạt được cái lợi liền bỏ mặc người khác. Diệu Thiên Hỏa thỏa mãn gật đầu chậm rãi nói. Nếu ngươi tu tập ngũ luân ly hỏa pháp gặp vấn đề gì có thể hỏi ta, ngươi đã giúp lão phu tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi. Như vậy ta xin đa tạ tiền bối. Góc truyện audio.com, trước, nghe vậy Tiêu Long không khỏi cười cười, hướng về phía Thiên Hỏa tôn giả nói lời cảm ơn. Diệu Thiên Hỏa gật đầu thân hình vừa động hóa thành quang ảnh tiến vào trong nạp giới trắng như tuyết. Tiêu Long thân ảnh nhanh chóng bay ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện Tô Thiên đi tới vui mừng nói. Tiêu Long, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi ra, như vậy cũng tốt, đỡ mất công ta phải kêu người tới giúp ngươi canh gác. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, Tiêu Long cười nói, sau đó vung tay tụ hỏa hồ hiện ra trong tay, hướng về phía Tô Thiên cười thần bí nói. Đại trưởng lão, nhìn xem đây là vật gì? Hả, như thế nào? Người đem tâm viêm đặt ở trong đó sao? Thấy vậy Tô Thiên cười cười, thuận tay tiếp nhận tụ hỏa hồ, ánh mắt liếc nhìn, một lát sau, hắn liền cảm thấy tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên bay lên, trong nháy mắt liền biến sắc, bằng vào thực lực của hắn hôm nay, tâm viêm bình thường sao có thể điều động thể lạnh tâm hỏa của hắn? Này đây là khuôn mặt cứng ngắc kéo dài một lát, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt Tô Thiên trở nên vui mừng. Đây chính là ngươi nói qua ấu sinh vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên kích động nói. Tiêu Lóc mỉm cười gật đầu. Thấy vậy Tô Thiên đại trưởng lão trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, có thể tiếp tục làm cho thiên phần luyện khí tháp kích hoạt, hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Tô Thiên cầm tụ hỏa hồ trong tay tựa như đang cầm bảo vật, nở nụ cười với Tiêu Long nói. Vất vả cho ngươi rồi, Tiêu Long. Người lấy đi một cái dị hỏa thành thục khó thuần phục nhưng lại trả cho nội viện một cái dị hỏa ấu sinh thể, từ về sau ngươi cũng không còn nợ chúng ta cái gì nữa. Nơi này công chuyện cũng đã kết thúc, như vậy ta cũng nên trở về viêm môn đây. Tiêu Long gật đầu nói. để ta tiễn ngươi, Tô Thiên gật đầu nói. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tiêu Long nhanh chóng rời khỏi nội viện, trở về Viêm Môn. Cách Chương.